Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 68. Thích em nên mới tán tỉnh em. Lục Hàn Đình đút tay vào túi quần. Vai chính. Trong vở hai cô tranh một chàng ung dung tới. Muộn. Khuôn mặt tuấn tú hoàn toàn bình tĩnh. Anh nhìn Hạ Tịch Quán. Sao lại vậy? Anh giống như người lớn trong nhà. Nhưng Hạ Tịch Quán lại không tự giác nhận sai. Dũng cảm, nhìn thẳng anh đầy khiêu khích. Cô ta ra tay đánh tôi trước. Vì sao cô ta lại bị thương? Hạ Tịch Quán cong môi. Đầy châm chọc, ai bảo cô ta không đánh lại tôi? Hoa Dung tức suýt ngất. Cô. Lục Hàn Đình nhướn mày kiếm. Nói với Hạ Tịch Quán, đến thư phòng với tôi. Đọc phun tại chuyên. Oan Hạ Tịch Quán đi theo. Cô vốn định tìm anh. Trong thư phòng, Lục Hàn Đình đứng trước bàn làm việc. Em tìm tôi à? Hạ Tịch Quán gật đầu. Đúng, tôi tìm anh. Có việc gì? Lúc nãy Hoa Dung bảo tôi đi mua áo mưa. Tôi muốn hỏi anh dùng bao cỡ nào? Lục Hàn Đình nhíu mày rồi nhanh chóng giãn ra. Anh đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của thiếu nữ. Ôm cô ngồi tựa vào bàn làm việc của mình. Anh chống hai tay bên cạnh. Cong lưng nhìn cô. Khóe miệng mỉm cười. Em cảm thấy tôi dùng cỡ nào? Hạ Tịch Quán nhíu mày. Lại nữa. Lục Hàn Đình. Sao anh cứ tán tỉnh tôi thế? Tôi tán tỉnh em thế nào? Chuyện anh làm anh còn không rõ sao? Anh. Ôm tôi. Hôn tôi. Còn ngủ cùng tôi. Tháo khăn che. Mặt của tôi, thậm chí còn khiến tôi sờ eo anh. Bây giờ anh còn lấy chuyện hộp áo mưa ra tán tỉnh tôi nữa. Hạ Tịch Quán cảm thấy có rất nhiều điều phải nói. Vì vậy nói luôn một thể. Anh tán tỉnh tôi, xong lại không chịu trách nhiệm. Quay người đi theo người phụ nữ khác. Lục Hàn Đình, tôi nói cho anh biết. Tôi không dễ bắt nạt. Bây giờ anh nhất định phải xin lỗi tôi. Tuy tôi sẽ không tha thứ cho anh. Tôi nghĩ kỹ rồi, mai tôi sẽ dọn đi. Hạ Tịch Quán thật sự nghĩ kỹ rồi. Cô muốn dọn ra ngoài. Tuy chuyển ra U Lan Uyển sẽ khiến cô gặp không ít phiền toái, nhưng tốt hơn ở đây khiến bản thân đau lòng khó chịu. Lục Hàn Đình nhìn đôi mắt trong veo của cô dần đỏ hoe, nhưng cô quật cường không rơi nước mắt. Chuyên Quan xin giới thiệu tới bạn đọc truyện ông xã thần bí. Cô vẫn vươn thẳng vòng eo mềm mại nhỏ nhắn của mình để tranh chấp với anh. Không, muốn thua một chút khí thế nào. Lục Hàn Đình cảm thấy bây giờ cô trông vô cùng đáng thương. Hôm đấy, lúc đi công tác, tôi đang tắm rửa trong phòng khách sạn thì Hoa Dung tự ý đi. Chương 68. Thích em nên mới tán tỉnh em. Cho anh biết, tôi không dễ bắt nạt. Bây giờ anh nhất định phải xin lỗi tôi. Tuy tôi sẽ không tha thứ cho anh. Tôi nghĩ kỹ rồi, mai tôi sẽ dọn đi. Hạ Tịch Quán thật sự nghĩ kỹ rồi. Cô muốn dọn ra ngoài. Tuy chuyển ra U Lan Uyển sẽ khiến cô gặp không ít phiền toái, nhưng tốt hơn ở đây khiến bản thân đau lòng khó chịu. Lục Hàn Đình nhìn đôi mắt trong veo của cô dần đỏ hoe. Nhưng cô quật cường không rơi nước mắt. Cô vẫn vươn thẳng vòng eo mềm mại nhỏ nhắn của mình để tranh chấp với anh. Không, muốn thua một chút khí thế nào. Lục Hàn Đình cảm thấy bây giờ cô trông vô cùng đáng thương. Hôm đấy, lúc đi công tác, tôi đang tắm rửa trong phòng khách sạn thì Hoa Dung tự ý đi vào nghe điện thoại. Tôi cũng không hài lòng. Việc này nghiêm nghị có thể làm chứng. Tôi biết em ghen nên mới cố tình cho Hoa dùng cơ hội dẫn cô ta về, nhân cơ hội kích thích em một chút. Thật ra tôi và cô ta chẳng có chuyện gì cả. Sao cơ? Đọc phun tại chuyên. Quan con người Hạ Tịch Quán co lại, nhìn anh ngơ ngác. Cô không hiểu anh đang nói gì. Lục Hàn Đình thấy cô vừa ngốc vừa đáng thương, giống sợi lông vũ mềm mại cọ vào trái tim mình. Quán Quán, tôi không thích Hoa Dung, cũng không cần người phụ nữ khác. Tôi thích em nên mới tán tỉnh em. Có thể lần đầu tán tỉnh người khác nên không có kinh nghiệm. Cách chương.